Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 909, tiếng pháo nổi lên, 3, các binh sĩ nghỉ ngơi hơn 10 phút đồng hồ, theo lớp trưởng một tiếng toàn thể đều có, một đoàn người thu lại tâm tình lại lần nữa bận việc lên. Ngao Mộc Dương đi theo hỗ trợ, hiện trường bận rộn về bận rộn. Việc tốn sức không nhiều lắm, hao phí khí lực công tác đều là máy móc đang làm. Người chỉ cần thao túng máy móc là được. Đáy biển bùn cát liên tục không ngừng rút lên. Theo mà đến chính là bảo loa. Các binh sĩ rất hữu hảo để cho hai người bọn họ đi trước chọn lựa. Chung quy bọn họ tại trên đảo thời gian đã không tính là ngắn. Thu thập được rất nhiều bảo loa. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ chọn lựa. Ngắn ngủn nửa cái buổi sáng thời gian, hắn khiêu đến mười mấy cái, trong đó có hai cái là hoàng bảo loa, loại này loa bối có vô cùng xinh đẹp hoàng sắc men răng. Thả dưới ánh mặt trời tỉ mỉ dò xét, trong cảm giác cất giấu dương quang giống như, loại này loa rất có giá trị, chúng sớm nhất thân phận là tiền tệ, trong lịch sử. Thế giới các nơi lúc đầu văn minh đều từng dùng nó với tư cách là tiền tệ lưu thông sử dụng. Bao gồm cổ đại Trung Hoa, từ Hạ Thương Lượng thời đại đến Chu Triều thậm chí đến Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ. Kéo mấy ngàn năm trong lịch sử đều có nó thân ảnh. Cho dù ở đồng giã phát đạt Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Bởi vì hoàng bảo loa khan hiếm tính, như cũ khiến nó có tiền tệ giá trị. 1981 thâm niên sau, Biêu Chính đã từng phát hành một bộ Trung Quốc cổ đại tiền tem. Trong đó quả thứ nhất thượng là một quả hàng bối tệ. Chính là Hoàng Bảo Loa. Trừ Hoàng Bảo Loa, Ngao Mộc Dương còn tìm đến từng mai hắc tinh Bảo Loa. Loại này loa bối mị lực không lần tại Hoàng Bảo Loa. Nó sinh vỏ sò rất tròn, sắc miệng hẹp dài. Sắc mặt trơn nhẵn mà lại giàu có sáng bóng, vỏ sò mặt sau đến vòng quanh lấy bạch sắc đến màu nâu nhạt làm đế. Xuyết có thật nhiều lớn nhỏ bất đồng màu nâu đen điểm lấm tấm. Dường như ăn mặc hổ áo khoác bằng da, giữa trưa muốn ăn cơm, mang theo những cái này bảo loa. Ngao Mộc Dương vui sướng đi đến nhà ăn, hoàng bảo loa cùng hắc tinh bảo loa đều tương đối có cất chứa giá trị. Hắn liền không có ăn tươi, mà là vùi sâu vào cát đất trong để cho kia tự nhiên hư thối. Đến lúc đó rửa sạch sẽ làm lễ vật, cái khác bảo loa không đáng tiền. Ngao Mộc Dương mượn bếp núc ban nồi sử dụng, trực tiếp thượng nồi chưng chín, sau đó cầm một cây chiếc đũa vót nhọn kiêu ngạo cây tăm. Một tay nắm bắt bảo loa một tay ra bên ngoài cạo thịt. Bảo loa thịt là loa bối bên trong vị ngon nhất nhất. Có thể có cơ hội hưởng dụng lại không nhiều. Bởi vì bảo loa bình quân giá trị tương đối cao. Vét lên tới đa số dùng cho xem xét mà không phải dùng ăn. Ngao Mộc Dương ăn chết đi được. Lớp trưởng một nhóm cầm lấy cơm vạc tới dùng cơm. Hắn liền nhiệt tình vẫy tay muốn mời bọn họ cùng đi ăn. Các binh sĩ cười cự tuyệt. Bọn họ mỗi cái làn da ngăm đen, nụ cười này hiển lộ hàm răng vô cùng tuyết trắng. Chủ nhiệm lớp dài nói với hắn nói, cái này chúng ta không ăn, chỉ cần là hải sản chúng ta liền không thể nào muốn ăn. Chán ăn lệch ra, Nam Hải thu hoạch ngư tài nguyên phong phú. Hải quân vừa tới đến bên này thời điểm khẳng định nhập ra tùy tục không ít lấy hải sản làm đồ ăn. Các binh sĩ ăn được nhiều liền ăn đủ. Ngao Mộc Dương một bên từng ngụm hưởng thụ lấy loa thịt. Một bên trong lòng cảm thán, này sinh hoạt chính là cái vây thành. Ngoài thành người muốn vào, người trong thành muốn đi ra ngoài. Bề ngoài hiện ở bên cạnh hắn chính là trên đất bằng dân chúng đều muốn tới đại dương đảo như vậy. Địa phương cư trú, hoàn cảnh tinh khiết không ô nhiễm. Bích hải trời xanh, lam thiên, hải âu trắng dương cánh. Thỉnh thoảng còn có thể phần thưởng kinh phần thưởng cá mập. Mỗi ngày có lấy không hết hải sản tới dùng ăn. Nhiều bổng sinh hoạt. Có thể trên đảo binh sĩ lại muốn rời khỏi nơi này. mỗi ngày đối mặt Bích Hải trời xanh. Lam Thiên, mỗi ngày ăn hải sản. Bọn họ đã vô cùng chán ghét như vậy sinh hoạt. Buổi chiều, Ngao Mộc Dương lại đi bờ biển. Lần này hắn mượn một chiếc thuyền rời bến. Tô Thượng Tá đối với hai người thái độ phi thường tốt. Quả thực là hữu cầu tất ứng. Ngao Mộc Dương đến cửa cầu thuyền. Hắn liền đem hải quân một chiếc pháo hạm cho mượn. Pháo hạm xuất hành, Ngao Mộc Dương mặc vào đồ lặn chuẩn bị từ boong tàu nhập biển. Đúng vào lúc này, trên boong thuyền cơ pháo bỗng nhiên nổ súng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ thấy họng pháo hỏa diễm chớp động, thô to đồng thau vỏ đạn cùng nước chảy giống như phún ra ngoài. Rơi vào thu thập trong dương phát ra đùng đùng. Sao không rớt? Thanh âm, chiếc này pháo hạm thượng cơ pháo là đơn 37 hạm pháo. Xạ tốc rất nhanh, ngắn ngủn hơn 10 giây liền có khoảng chục đến trăm phát pháo đạn phun ra. Giờ khắc này, hỏa thần hàng lâm, Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhanh chóng kêu lên, như thế nào như thế nào? Phát sinh chuyện gì? Hắc Long cũng đầy mặt rung động. Hắn nhìn chằm chằm pháo hạm nuốt nước miếng. Không biết có phải hay không là này hạm pháo nổ súng khiến cho hắn cái gì hồi ức. Căn cứ Đỗ Ngọc Long lúc trước giới thiệu, Hắc Long đã từng tương ứng Sarana tổ chức thường xuyên tao ngộ Singapore các nước hải quân vây quét. Mà pháo hạm là này Tam Quốc hải quân thông thường trang bị. Một tên binh lính xông lên đưa hắn ấn ngã xuống đất. Quát, thời điểm này muốn ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xuống, Ngao Mộc Dương gấp vội vàng gật đầu. Cũng quát, phát sinh chuyện gì? Binh sĩ không có trả lời. Đưa hắn ấn ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn lại nhớ tới phòng điều khiển. Từ nay về sau rộng lớn pháo hạm thượng không còn tiếng vang. Ngao Mộc Dương mờ mịt nhìn xa mặt biển. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Dù cho có dị thường hắn cũng nhìn không thấy. Hắn tầm mắt có thể đạt được chỗ toàn bộ đều hạm pháo hỏa lực bao trùm phạm vi. Lấy này 37 hạm pháo hỏa lực. Chính là đáy biển toát ra cái con mực đại vương cũng có thể trong chớp mắt đánh thành mảnh vỡ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn quét mặt biển. Không có phát hiện dị thường hắn lại cẩn thận từng ly từng tí đi phòng điều khiển hỏi. Các đồng chí, vừa rồi như thế nào? Đón đến tin tức, pháo đột kích diễn luyện. Một tên binh lính đơn giản rõ ràng trả lời. Ngao Mộc Dương cảm thán nói. Như vậy à, này hạm pháo uy lực ghê gớm thật. Là cái gì pháo nha? Hắn cho rằng các binh sĩ sẽ không nhận chính mình chủ đề. Chung quy đề tài này khả năng dính đến cơ mật. Kết quả khác một tên binh lính rất nhanh chóng hồi đáp. Đây là đơn 37 hạm pháo. Nên pháo đại lượng chọn dùng đôi 35 cao pháo thành thục kỹ thuật. Có được tự động cơ cùng ngoài nguồn năng lượng cung cấp đạn cơ đợi. Cho nên nó có cái ưu điểm là xạ tốc tương đối cao. Lớn nhất xạ tốc có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 550 phát. Mặt khác, bởi vì nên pháo họng pháo lần kính so với trước kia 76 hàng loạt muốn đại. Cho nên sử dụng tương đồng đạn dược thì sơ tốc càng cao. Đối với không cùng đối với biển tầm sát thương xa hơn. Một loạt trả lời bên trong còn có một ít chuyên nghiệp thuật ngữ. Những cái kia Ngao Mộc Dương liền nghe không hiểu. Hắn thấp thoáng ý thức được đối phương đột kích diễn luyện mục đích. Có thể là diễn luyện cho hắn nhìn, để cho hắn sớm tiếp xúc hạm pháo uy lực. Bất quá, nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Đến cùng ở nơi nào tiến hành? Vẫn còn có hỏa lực tự nghiệm thấy. Những cái này hải quân không nói, hắn cũng đánh nghe không được. Chỉ có thể buồn bực đầu đi vào trong biển dạo chơi chính mình. Khá tốt. Nam hải nước thế giới bên dưới quả thực muôn màu muôn vẻ. Hắn vừa vào nước liền thấy được một đám sắc thái lộng lẫy cá hướng về chính mình du. Lại cũng không sợ hắn. Tại chung quanh hắn bơi qua bơi lại. Ngao Mộc Dương hướng dưới nước nhìn. Thanh tịnh nước biển đối mặt dã không chút trở ngại. Thế giới dưới biển vừa nhìn liền trọn vẹn. Xung quanh đáy biển là một mảnh lớn cát đá địa, tất cả lớn nhỏ cát sỏi đều vẩy trong lòng đất. Một ít sắc thái sâu lục hải tảo tại theo dưới nước mạch nước ngầm chậm rãi phiêu đãng. Ngay tại cát đá trên mặt đất, một đám hơn 10 cm dài tiểu cá đang lội. Ngao Mộc Dương dò xét một phen còn không có nhận ra chúng thân phận. Một thân ảnh từ bên cạnh hắn tháo chạy qua, là Hắc Long hướng những cái này ngư du. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.